Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 70, cô hổ nhỏ bỏ nhà ra đi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã gần sáng, khắp bầu trời Ô Điệp Châu hiện tại đều nhuộm những tia sáng màu bạc. Duyệt Nhi không nhìn thấy, chỉ ôm một bụng buồn phiền, không hề có mục tiêu mà bay đi, kỳ thực nàng cũng không biết rời khỏi Tức Mặc Ly rồi nàng có thể đi đâu, thêm nữa bản thân muốn làm gì. Lại, không có người đánh nhau với nàng, hiện tại trong túi càn khôn và bên trong đình vẫn còn rất nhiều tiền chưa dùng hết. Duyệt Nhi lần đầu tiên phiền muộn vì cuộc sống không có chút mục tiêu nào của mình. Lẽ nào nàng thật sự chỉ có thể dựa vào nam nhân mới có thể sống? Rất lâu sau, Duyệt Nhi cũng không cưỡng cầu làm gì, cũng không hy vọng bản thân thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn. Trong tiềm thức của nàng, có Tức Mặc Ly bên cạnh, chắc chắn bất kỳ chuyện gì nàng cũng không cần phải lo lắng, vô tư vô lự. Bản thân nàng vì sao lại rời khỏi chàng? Từ khi hiểu được cảm giác của mình đối với chàng thì liền lo sợ tình cảm mà Tức Mặc Ly đối với mình không phải là cảm giác đó, lo sợ chưa có được thì đã mất đi, nếu như vậy chàng thà rời đi trước. Nàng không muốn giống như Khanh Lan, có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Duyệt Nhi tiểu cô nương quyết định trước cứ âm thầm ở lại Ô Điệp Châu vài ngày. Duyệt Nhi lén lén lút lút đáp xuống bên cạnh một khách điếm nhỏ, lại vụng vụng trộm trộm lần mò vào trong. May mắn là linh thức và thính giác của Duyệt Nhi cực kỳ nhạy bén nên mới không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, nhìn thoáng qua sẽ hoàn toàn không nhận ra đây là một cô nương bị mù. Tiểu nhị của khách điếm là người phàm, thấy Duyệt Nhi dáng vẻ như vậy không giống tư chất của người trong lục giới, sau một lúc ngạc nhiên thì lực chú ý liền tập trung vào hai lỗ tai hổ màu tím trên mái tóc đen bóng của Duyệt Nhi, trong lòng lập tức càng chấn động hơn. Tiểu cô nương trông trắng noãn đáng yêu này chẳng phải là nhân vật chính trong vụ Nghịch Viêm Mua Mạng đã gây chấn động ầm ĩ toàn Ô Điệp Châu dạo này hay sao? Chẳng phải nàng ta là tiểu cô nương bảo bối, chân quý nhất của Lạc Thủy Thượng Thần, Sở Từ Ma Quân, còn có Bồng Lai và Doanh Châu, à, sao lại trong tình thế hiện giờ còn dám ngang nhiên xuất hiện thế? Này, mà bên cạnh một người bảo vệ cũng không có. Trong lòng tiểu nhị trăm suy vạn tính, hiện giờ bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn rút lui, khách điếm ngoại trừ Duyệt Nhi thì cũng không có người khách nào khác, tiểu cô nương này bên cạnh không người đi cùng, nhưng hai hôm trước y nghe nói tiểu cô nương này dựa dẫm vào mấy người nam nhân kia mới có thể không gặp phải chuyện gì. Hôm nay một mình ở đây, Nghịch Viêm là gì, đối với một người phàm như y mà nói chính là thứ khả ngộ bất khả cầu. Một, chỉ cần giết tiểu cô nương này, lấy tinh hồn của nàng ta thì liền có thể có được vũ khí cực chân quý của ngũ giới. Tiểu nhị vui sướng ngẫm nghĩ, cảm thấy khó mà tin được. Một, có thể gặp nhưng không thể có được. Nhưng cho dù y có thể giết tiểu cô nương này đi chăng nữa, sau khi lấy được Nghịch Viêm chỉ sợ cũng sẽ không cách nào trải qua những tháng ngày yên ổn. Chi bằng đem tin này bán cho người khác, như vậy bản thân cũng sẽ không bị đám đông vây lấy công kích. Tiểu nhị lại quan sát Duyệt Nhi nhỏ nhắn, trong lòng lập tức định ra chủ ý, hành lễ cười nói. Cô nương đến sớm như vậy, là muốn trọ lại hay là dùng cơm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyệt Nhi nào biết tiểu nhị đã vạch ra kế hoạch với nàng, dưới sự che chở của Tức Mặc Ly, nàng vốn hoàn toàn không biết các cao thủ ở Ô Điệp Châu đều đối với nàng như hổ rình mồi. Nghe thấy lời tiểu nhị, chỉ cười ngọt, ngào nói, ta muốn một gian phòng tốt nhất, à, các loại thịt trong quán. Các người toàn bộ đều mang lên cho ta. Tiểu nhị xấu hổ, dẫn Duyệt Nhi đến gian phòng xa hoa trên tầng cao nhất. Linh thức Duyệt Nhi quét quanh, không rộng bằng một nửa trước đây, chăn đệm cũng không mềm mại thoải mái như nàng ngủ trước đây. Ai, trong lòng, cô hổ nhỏ Duyệt Nhi suy nghĩ một hồi, nàng hiện giờ còn đang bỏ nhà chạy trốn chối chết, a, quên đi, tạm chấp nhận đi. Bất quá chỉ một lúc sau, tiểu nhị liền niềm nở bày một bàn thức ăn, Duyệt Nhi không chút hứng thú chậm chạp ăn hết, sau khi rửa mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm trên giường. Không biết Tức Mặc Ly hiện giờ đang làm gì, liệu có phát hiện không thấy mình. Mà Đạp Vũ hiển nhiên không hề gạt Duyệt Nhi, cho dù là nhân vật tầm cỡ như Tức Mặc Ly cũng phải sau 4 canh giờ mới tỉnh dậy. Tức Mặc Ly mở hai mắt, không biết đã bao lâu rồi chưa từng được ngon giấc thoải mái như vậy, theo thói quen đưa mắt nhìn sang bên cạnh trống không, đôi mắt vốn dĩ đen như mực liền trở nên sâu thẳm u tĩnh. Duyệt Nhi đâu rồi? Y ngồi dậy, mái tóc đen dài tùy ý buông xuống, đảo mắt khắp gian phòng rộng lớn cũng không thấy bóng người nhỏ nhắn ấy, khóe môi y khẽ nhếch. Bé ngoan, lẽ nào sớm như vậy đã bị Cửu Kiếm dẫn đi chơi rồi à? Y rửa Mặt chỉnh tề, đang định tìm Duyệt Nhi, bất ngờ phát hiện trên bàn có một tờ giấy trắng tuyên thành. Ngón tay thon dài của Tức Mặc Ly nhẹ nhàng cầm lên, đọc thấy nội dung trên. Tờ giấy, khóe môi vốn khẽ nhếch bỗng mím thành một đường, chính là độ. Cong lạnh lùng nhất thường ngày, trong đôi đồng tử tựa lưu ly đều là hàn ý lạnh lẽo bức người. Trên giấy rõ ràng vẽ một gian phòng, còn có một con hổ nhỏ đang đứng trước. Phòng, đuôi vểnh lên, nhìn vào gian phòng. Bên dưới có một hàng chữ lớn, rời nhà ra đi, đừng tìm. Bức tranh hết sức lộn xộn, có thể thấy được người để lại tờ giấy này cũng chưa từng xem qua. Hàng mày kiếm cau lại, đôi đồng tử đen nhánh tựa ngọc thạch dung mạo như bạch ngọc đủ khiến người nhìn phải xấu hổ cúi đầu, dáng vẻ vẫn luôn lạnh lùng như thế, chỉ khi đối với Duyệt Nhi mới để lộ cảm giác ấm áp như gió nhẹ lướt qua mặt, nhưng vào giây phút này, đều đã biến thành cái lạnh thấu xương. Tức Mặc Ly chậm chạp ngồi xuống ghế trầm hương, nhìn tờ giấy trước mắt dung mạo như họa đều là vẻ mịt mờ. Duyệt Nhi đi rồi, rời nhà ra đi, đừng tìm nàng. Tức Mặc Ly dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Duyệt Nhi lặng lẽ rời đi, trước đây nàng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Liệu có phải y đã làm sai việc gì mới khiến nàng bỏ nhà ra đi? Nếu đã xem là nhà, vì sao lại không ở mà rời đi? Mắt nàng không nhìn thấy, lại đơn thuần, liệu có bị người ta dụ dỗ rời đi? Suy nghĩ của Tức Mặc Ly rối loạn, muốn dùng tâm cảm ứng khí tức của nàng. Tiếc rằng Duyệt Nhi sớm đã hoàn toàn phong bế khí tức. Tức Mặc Ly không hề cảm ứng được nơi nàng ở, mà chữ đừng tìm, rõ ràng trên giấy khiến Tức Mặc Ly càng thấy gai mắt, cuối cùng y cũng từ bỏ việc tiếp tục lần dò khí tức Duyệt Nhi, cho dù đến tận bây giờ y vẫn theo bản năng không hề muốn phản bác lời nàng, không muốn làm bất kỳ điều gì khiến nàng không vui, chỉ là không biết vì sao nàng muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là ngày thứ ba, đám người Cửu Kiếm ai nấy đều thấy có chút kỳ lạ, hai người bên trong sao lại không ra ngoài, nhưng cũng không nghe được động tĩnh gì, mọi người lại càng sốt ruột. Từ sau hôm bọn họ không hiểu vì sao ngủ mê man một giấc tỉnh dậy cũng chưa từng gặp Duyệt Nhi và Tức Mặc Ly, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Cửu Kiếm không nhịn được nữa, từ trên cây đứng dậy, bay đến trước cánh cửa. Đã ba ngày chưa từng mở ra, ngập ngừng gõ cửa. Rất lâu sau, bên trong, mới truyền ra giọng nói êm tai như suối trong chảy qua ngọc thạch. Vào, đi, dưới ánh mắt trông mong của mọi người, Cửu Kiếm đẩy cánh cửa nặng nề hoa lệ. Tức Mặc Ly đang ngồi trước chiếc bàn đối diện cửa, trên dung nhan tuấn mỹ là đủ loại biểu cảm trước giờ chưa từng thấy, đôi đồng tử lãnh đạm giờ phút này đang nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, giống như phát ngốc. Cửu Kiếm không thấy Duyệt Nhi ngồi trong lòng Tức Mặc Ly, khe khẽ thò đầu. Nhìn vào chiếc giường bạch ngọc bên trong, tiếc rằng tấm bình phong quá giày ấy đã kín kẽ chắn hết, Cửu Kiếm đành phải từ bỏ, ngập ngừng một chút mới nói. Chủ thượng, Duyệt Nhi cô nương đâu? Đã ba ngày rồi, lẽ nào, Duyệt Nhi cô nương còn chưa thức dậy? Nghe thấy hai từ Duyệt Nhi, ánh mắt Tức Mặc Ly cuối cùng chuyển sang phía Cửu Kiếm, thế nhưng ánh mắt như xuyên qua nàng nhìn về nơi nào đấy tựa như suy nghĩ một chút mới nói. Duyệt Nhi rời nhà đi rồi. Ngừng không phất dung đang đứng trên cây cổ thụ bên ngoài cùng. Giác một tiếng bẻ một nhánh cây, Kha Mộ Thanh thất mệnh, Khổng Tước thì kinh hãi, hoàn toàn không thể tiếp thu sự thật này. Cửu Kiếm miễn cưỡng khôi phục đôi mắt đang trợn tròn trở lại vẻ thường ngày, rồi mới cẩn cẩn thận thận lại hỏi thêm một câu. Thật sao, khi nào? Ánh mắt Tức Mặc Ly vẫn dừng ở nơi xa xăm nào đó. Ba ngày trước, trong lòng Cửu Kiếm đã nhanh chóng gào lên, Duyệt Nhi cô nương đi rồi, sao? Chủ thượng còn bình tĩnh ngồi đây, hơn nữa đã ngồi liền ngồi suốt ba ngày, rốt cuộc là vì sao? Cảm thấy mọi chuyện có chút bất hợp lý, cẩn thận liếc nhìn biểu tình của Tức Mặc Ly, Cửu Kiếm đành phải lần nữa rẻ giặt nói, chủ thượng có muốn chúng thần đi tìm hay không? Tức Mặc Ly nghe vậy thu hồi ánh mắt, lại dừng trên tờ giấy, rất lâu mới đáp. Không được, trong bụng Cửu Kiếm đầy chuyện muốn hỏi, nhưng thực sự lại không cách nào mở miệng, nhất thời hận bản thân sao lại hỏi có muốn đi tìm hay không, hiện giờ chủ thượng bảo đừng tìm, như vậy nàng và Ngưng không phất dung sao? Có thể không biết xấu hổ lắm trái lệnh mà lén đi. Lý gia vừa nghe được tin này liền lập tức đi tìm người mới phải. Cửu Kiếm cắn môi, lại liếc nhìn Tức Mặc Ly vẫn đang tiếp tục ngây người. Nhìn chằm chằm tờ giấy chẳng biết là viết cái gì trên bàn, không biết. Làm sao đành thở dài một tiếng, cung kính hành lễ lui ra. Mới ra tới ngoài cửa thì mấy người kia đã xông tới, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào mới được. Thất mệnh nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nói. Ta, Mộ Thanh, Khổng Tước đi, tìm Duyệt Nhi, nếu như Lạc Thủy Thượng Thần không cho phép các người. tìm, như vậy các người cũng không nên làm trái lệnh. Ta vừa dùng tâm lần tìm một lúc toàn bộ Ô Điệp Châu không hề có khí tức của Diệt Nhi. Cũng không biết hiện giờ tình hình thế nào, Cửu Kiếm Phất Dung Ngưng không đưa mắt nhìn nhau, đành phải đồng ý. Chỉ sợ Diệt Nhi cô nương phong bế khí tức của mình, mấy người đi tìm về. Nhanh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Mệnh gật gật đầu, vội vàng cùng Khổng Tước cáo từ rời đi. Ngưng không nhìn theo bóng dáng mất hút của hai người, lại nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt thở dài. Duyệt Nhi cô nương trước giờ vẫn là một tiểu cô, nương, có hơi không hiểu chuyện, cách chương.